Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, vô tình gặp được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mời giếng nước Vĩnh Hằng cùng với che đậy trên đó thế giới. Chi thụ Nordso sở tại, cũng chính là biển ga liên quân hệ thống phòng ngự trọng yếu nhất một vòng. Vào vị trí tại núi Hy Gian địa khu góc đông bắc, sớm ở quân đoàn Legion đại quân từ ngả tát sao sao lục lúc. Ám dạ tinh linh liền giải tán nơi này tất cả bình dân. Vào mắt là nối thành một mảnh ám dạ tinh linh trại lính. Vây quanh chính giữa thung lũng thế giới chi thụ hướng ra phía ngoài kéo dài. Từng đạo vọng gác phòng tuyến đem nơi này vây được nước chảy không lọt. Lính tuần phòng cửa một khắc cũng không buông dài, ở sĩ quan dưới sự hướng dẫn bắt đối với huấn luyện. Trong quân doanh tràn đầy này thay nhau vang lên khẽ kêu. To lớn không bằng thượng cổ thụ nhân tạt qua trong đó. Lấy bọn chúng dáng người, vung tay lên là có thể tiêu diệt một chục ác ma. Ném ra đá lớn, tuyệt đối có thể ở dày đặc ác ma trận hình bên trong cày ra một cái trống không vùng. Không trung tuần tra trước hàng loạt đôi đầu Chimera cùng giác ưng thú. Nghiêm mật đề phòng trước đến từ không trung tập kích. Các Druid tụ tập ở trong rừng cây, dùng tự nhiên pháp thuật thức tỉnh thụ nhân, đang đối mặt ác ma chung nhau cừu hận thúc đẩy hạ. Cây cối cam tâm thay đổi tự thân hình thái sinh mạng. Kết thúc lâu dài tới nay an ninh sinh hoạt, run rẩy hết bộ rễ lên đất bùn. Gia nhập vào trong quân đội, ở chỗ này trú đóng, là một chi đi qua 10.000 năm tích lũy lắng đọng. Tinh nhuệ trình độ có 102 Azeroth mạnh mẽ quân đội. Nordso cho ám dạ tinh linh vượt quá tầm thường thân thể tố chất. Bọn họ người có không có gì sánh kịp sức chịu đựng và mau lè. Vượt qua xa bất kỳ một người nào chủng tộc, càng không cần phải nói. Vĩnh Hằng sinh mạng để cho bọn họ có bó lớn thời gian ma luyện kỹ xảo phương diện đồ. Bàn về thuật bắn cung, liền liền Queerthaler tinh nhuệ nhất Fastrider du hiệp cũng rất khó thắng được bọn họ. Vạn năm như một ngày huấn luyện, để cho chi quân đội này có đáng sợ kỷ luật tính. Hành động lúc đều nhịp, đối với các loại chiến thuật quen thuộc vô cùng, mấu chốt nhất là bên trong có rất nhiều người đều trải qua một 10.000 năm trước thượng cổ cuộc chiến. Cùng với 1.000 năm trước cuộc chiến Quicksan, nhờ vào cái này hai trận thế giới tính siêu đại quy mô chiến tranh chỉ lệ. Lấy hắc môn 21 năm là phân chia, ngược dòng đến cổ đại ám dạ tinh linh đế quốc thiết lập hắc môn trải qua 15.000 năm. Azeroth cũng không có bất kỳ một chi người phàm chủng đội quân ma tộc có thể sánh bằng bọn họ. Dựa vào số lượng thủ thắng, đem cơ trùng người đánh được chia 5 x 7 cự ma cổ đại tổ ngươi đế quốc. Mặc dù dũng mãnh thiện chiến đời này hiếm thấy, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể tính làm nửa. Anga tìm một con đường mòn, hướng phương xa cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt thế giới chi thụ đi tới. Ở trong tối đêm tinh linh chiếm cứ chủ đạo núi Hy Gian địa khu. Màu trắng da huyết tinh linh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ang ma đặc biệt chọc người nhìn chăm chú. Ám lạ tinh linh các binh lính tính cảnh giác rất mạnh. Dọc theo đường đi mỗi gặp phải một chi đội tuần tra. Đi qua một nơi chạm gác. Đều sẽ có binh lính đối với hắn tiến hành nghiêm mật vặn hỏi. Các Druid còn sẽ đích thân phóng thích kiểm tra pháp thuật. Tới nhận hắn phải chăng là ác ma gian tế. Cuối cùng hay là có người nhận ra hắn. Đã từng dẫn liên quân đánh thắng thượng cổ trận chiến tiên tri lần nữa trở về tin tức. Đã sớm truyền khắp ám dạ tinh linh xã hội. Ang ma cao gầy thân hình. Đặc biệt lửa pháp bào đỏ. Khuôn mặt trẻ tuổi, hơn nữa giữa eo treo sóng nhận đoàn kiếm, hết thảy cũng phù hợp, tiên tri, hình dáng đặc thù. Cho tới một người chạm gác vệ binh đem tin tức lên trình cho trưởng quan sau đó. Trại lính lập tức sôi trào lên, một người cao cấp quan chỉ huy lập tức hết sức lo sợ chạy tới. Tự mình dẫn một chi bộ đội tinh nhuệ ở phía trước là Ang Ma mở đường. Dọc đường binh lính nghe tiên tri đến, lập tức buông xuống phòng ngự công tác đường hẻm cung nghênh. Càng ngày càng nhiều nam nữ nữ tụ tập ở bên đường. Có lính tuần phòng, cũng có druid, toàn bộ quỳ một chân trên đất, kích động hỏi thăm nhất trịnh trọng kính ý. Ang Ma có thể rõ ràng thấy, những người này nguyên bản mây đen bao phủ bên trong cặp mắt, lúc này lại có thể bởi vì hắn mà dâng lên hy vọng. Thấy được đắc thắng rực rỡ, giống như tiên tri, cái này hai chữ bản thân thì đồng nghĩa với kỳ tích vậy. Dù là đoạt lại thánh thụ chi tâm, nghênh hồi giếng mặt trời cuối cùng hóa thân Avena, Ang Ma danh vọng cao nhất tăng lúc, đều không ở que ơ tha lơ bị qua như vậy đãi ngộ. Ta, rốt cuộc làm cái gì? Lại có thể vào sâu như vậy lòng người. Ang Ma đặc biệt không có thói quen loại này bị chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Ám tinh linh thật giống như cầm hắn coi thành chúa cứu thế. Xuyên qua vòng ngoài trại lính sau đó, hắn thỉnh cầu tên kia cao cấp quan chỉ huy trở lại cương vị của mình. Liền ở một bọn binh lính cung tiễn trong ánh mắt dần dần đã đi xa. Những ngày qua Ang Ma một mực bận bịu hoạt pháp trận sơ kỳ xây dựng. Sẽ chờ Illidan cầm Sazir mắt mang về, liền lập tức bắt đầu bện vậy đảo không trước tuyệt hậu pháp thuật. Rồng đỏ tham chiến sau này, hắn nghe được không thiếu tiền tuyến truyền về tin tức, nghe nói biển ga thực lực của liên quân lấy được đại phúc tăng lên. Mặc dù vẫn là khó mà chống cự quy mô khổng lồ ác ma quân đội, nhưng dầu gì chậm lại phòng tuyến tan rã xúc tốc độ. Ang Ma không hiểu rồng đỏ nữ vương tại sao phải triệu kiến mình. Liên quan tới pháp thuật tiến trình, Crassus hôm qua đã hướng hắn hiểu qua trạng huống, còn biểu thị rồng đỏ đang cực lực tranh thủ Lam Long trợ giúp. Cùng Alex Chersa cái này cùng tồn tại giao tiếp, luôn là để cho Ang Ma cảm thấy sợ hãi. Đến Long Ngủ thần điện rời cứu binh là một chuyện, ở núi Hy Gian gặp mặt vị này nữ vương lại là một chuyện khác, tất cũng không kể nói thế nào. Hắn đều là một cái muôn vàn bí mật ẩn thân người đổi kiếp. Mấy ngày nay vạn nhất Alex Chersa thông qua Malfurion biết được liền hắn, tiên tri, thân phận, nhất định sẽ sinh ra sâu đậm nghi ngờ. Sinh mạng buộc thề người năng lực hết sức đặc thù, có thể tùy tiện đoán được Ang Ma sinh mạng trạng thái đạt tới số tuổi thật sự. Một cái rõ ràng vô cùng trẻ tuổi sinh mạng, dấu chân nhưng phân bố một 10.000 năm trước lịch sử. Bản thân này chính là mâu thuẫn, Alex Chersa cũng không thể biết rõ thời gian tuyến. Có thể nàng vốn là cùng Thanh Đồng Long Vương Nodomu quan hệ không cạn. Lấy nàng tầng thứ, đối với thời gian sợi nhận biết khẳng định vượt xa người thường. Rất dễ dàng là có thể liên tưởng đến, chỉ có vượt qua thời gian tuyến mới có thể giải thích Ang Ma thân phận đôi từ đâu tới. Cho nên nếu như suy luận thành lập, Ang Ma đã có thể căn bản xác định mình sẽ ở tương lai vượt qua đến từ trước trải qua. Là không gạt được trí khôn siêu quần sinh mạng buộc thề người. Duy nhất để cho hắn cảm thấy nói không thông là ngũ sắc long tộc giống vậy tham dự thượng cổ cuộc chiến. Nếu mình từng ở cuộc chiến tranh kia bên trong lớn sáng lên thải, trước đây đi Long Ngủ thần điện, thậm chí ở Dalaran thời điểm, tại sao Alex Chersa cùng Crassus cũng là một bộ không nhận biết mình dáng vẻ? Ôm ít nhiều có chút tâm tình thấp thỏm, Ang Ma đi tới phòng tuyến trùng điệp bảo vệ mười giếng nước vĩnh hằng bên bờ. Theo chậm rãi tiến lên, trong cơ thể hắn giếng mặt trời tinh hoa lại lần nữa sinh động. Bên tai vậy lượn lờ nổi lên dễ nghe nhẹ linh chi âm. Đây là một khẩu mấy trăm mét đường kính đầm sâu, mơ hồ có ma pháp linh vụ bốc hơi lên lên, sương mù nồng nặc, giống như tiên cảnh. Nếu như bỏ ra giếng mặt trời thành lập ở ma lưới tiết điểm, bao năm qua tới không ngừng thu nạp ma lưới năng lượng cường hóa tự thân một điểm này không nói. Nếu như Illidan ngày xưa lấy trộm vậy mấy chai nước giếng sức chứa chênh lệch không bao nhiêu nói. Từ một bình nước giếng sáng tạo giếng mặt trời, ở ma lực tổng số lên hẳn chỉ tương đương với 3 bình nước giếng sáng tạo mới giếng nước vĩnh hằng 1/3, giếng mặt trời che chở trước toàn bộ Quetzalcoatl. Liền Dalaran cũng có thể cảm giác được cái hướng kia truyền tới yếu ớt chập chờn. Nếu không phải Nordrosso ngăn cách tác dụng, mới giếng nước vĩnh hằng ma lực sợ rằng có thể phúc tán gần phân nửa Kalimdor. Đứng ở bên bờ ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời đã bị thế giới chi thụ che đậy. Nordrosso cao treo ở đầm sâu bầu trời, cường tráng bộ rễ sâu thực bên bờ, đem đầm sâu hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Long Vương chúc phúc, tự nhiên năng lượng cùng trong giếng ma lực hợp lại làm một, tản mát ra làm người ta bội cảm thoải mái hơi thở. Một tòa ám dạ tinh linh phong cách kiến trúc đứng sừng ở bờ đông, nhưng trừ một ít canh phòng, Angma không ở bên trong cảm nhận được bất kỳ long tộc hơi thở. Alex Chersa cũng không tại bên trong. Hắn chuẩn bị chờ ở nơi này một lát, lại đột nhiên ngửi thấy một tia như có như không hôi thối. Hắn men theo mùi nhìn bốn phía đứng lên, phát hiện mấy chục mét bên ngoài bên bờ, đứng một bóng người quen thuộc. Fendro Starkem, đếm tháng trước kia, vị này xen bên trong áo nghị hội lớn Druid, liền từng cùng Angma có duyên gặp qua một lần. Còn phái ra hàng loạt Druid khôi phục rừng Eversong sức sống, giúp huyết tinh linh nhương trừ giếng mặt trời nổ hậu thiên khí chuyển lạnh đưa đến sinh thái nguy. Cơ, Fendro trong tay nắm, bất ngờ chính là hôi thối ngọn nguồn, một viên tản ra hủ hóa hơi thở không biết trái cây. Thần sắc âm tình bất định, mấy lần muốn đem trái cây ném vào mới giếng nước vĩnh hằng bên trong. Cũng ở giây phút sau cùng thu tay lại, tựa như đang trải qua một tràng kịch liệt tâm lý giao phong. Cho tới hoàn toàn không có nhận ra được Angma tồn tại. Angma nhướng mày một cái, vậy cái hủ hóa loại không thể nào tự dưng xuất hiện ở thế giới chi thụ hà. Cũng không nên bị như vậy một vị lớn Druid cầm ở trong tay. Liên tưởng đến chánh sử trong Starkem Sadoa. Cùng với đối phương lúc này các loại biểu hiện, hắn rõ ràng, sợ rằng mình là bắt gặp đang đứng ở xa đọa ranh giới Starkem. Angma do dự một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi tiến lên, lên tiếng chào, lớn Druid, không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy ngài. Nhờ có ngài khẳng khái tương trợ, Quetzalcoatl sinh thái hoàn cảnh đã hoàn toàn khôi phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cong-nối-tsu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.